Chương 1425, cơm trưa miễn phí, 2. Tại đem bọn hắn treo chọc mặt đỏ tới mang hai, hô hấp dồn dập sau. Mới có chút liễm liễm ánh mắt, dịu dàng nói, ta băng nhược tuyên múa có thế có thành tích hôm nay, may mắn mà có chư vị ủng hộ. Cái kia Diệp Lương Thần có thế giảm còn 80% ưu đãi cảm tạ khách nhân, ta băng nhược tuyên múa tự nhiên cũng phải xuất ra càng lớn thành ý nói, nàng phong tình vạn trùng cười một tiếng. Trên thực tế, Liễu Nhược Tuyên mặt thiên hướng về ngây thơ tiểu bạch hoa. Cũng không thích hợp dạng này vũ mị trang dung cùng phóng đãng cử chỉ mặc. Thế nhưng là, lúc này nàng nụ cười này, mặt mày lại phảng phất ẩn ẩn biến thành một cái khắc thành thục yêu diệm nữ nhân hình tượng. Để ở đây tất cả nam tu đều huyết mạch căng phồng, hận không thể trực tiếp nhào tới đem nhân đặt tại dưới thân. Nhìn xem chung quanh các nam nhân chư ca biểu lộ, Liễu Nhược Tuyên cười càng mừng hơn. Mấy ngày nay, ta vừa vặn vẽ thành công một loại mới ngũ phẩm phụ lục, tên là Vĩnh Sinh Phù. Sử dụng loại bùa chú này người, có thể kéo dài tuổi thọ, gia tăng tu vi, thậm chí có thể để cho người già nua trở lại tuổi trẻ. Cái này nghịch thiên phụ lục, thế nhưng là tuyên múa ta dốc hết tâm huyết mới vẽ ra tới nha, nhưng là, vì cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, hôm nay đem miễn phí đưa tặng tất cả mọi người một chương Vĩnh Sinh Phù. Hy vọng chư vị về sau còn có thể ủng hộ nhiều hơn tuyên múa. Nghe xong sẽ miễn phí đưa tặng ngũ phẩm phụ lục, mây khách tới trước tất cả mọi người xôi trào. Đám người lập tức dâng lên, cướp đoạt phân phát phụ lục. Liên liên những cái kia nguyên bản không có ý định mua phụ lục người, căn cứ có tiện nghi không chiếm thì phí trong lòng, cu nở dê nhao nhao xông tới. Liễu Nhược Tuyên nhìn xem những người này tham lam cướp đoạt phụ lục bộ dáng, khỏe miệng nhấc lên một vòng trào phúng lại âm lãnh cười. Đoạt đi rất nhanh các ngươi liền sẽ biết, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Ha ha ha ha, chỉ cần có Vĩnh Sinh Phù, nàng còn sợ cũng không đủ điểm tích lũy sao? Diệp Lương Thần, ngươi nhất định quỳ gối trước mặt của ta phủ phục cầu xin tha thứ ba, thời gian lại qua ba ngày. Diệp Lương Thần tại phù lục bảng bên trên xếp hạng, đã thăng lên đến thứ hai. Ngắn ngủi 6 ngày, từ điểm tích lũy là không, trực tiếp biến thành hơn ngàn vạn điểm tích lũy, càng là đến phân loại bảng thứ hai. Cái thành tích này, có thể nói là cực kỳ nghịch thiên. Thế nhưng là, giờ này khắc này, là o tư thiên hạ đệ nhất trong cửa hàng không khí lại cũng không tốt. Tiêu Sái ca cao mày, tại trong tiệm đầu bực bội không ngừng dạo bước. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng chúng ta điểm tích lũy đã rất cao, nhưng vì cái gì băng nhược tuyên múa điểm tích lũy tăng trưởng tốc độ lại so với chúng ta nhanh hơn? Bắc Quỷ hướng ấm gấp kém chút muốn khóc lên, cái kia băng nhược tuyên múa cu nở dê quá vô sỉ. Một trường ngũ phẩm phụ lục, nàng vợ ơ y ma bán được 1.500 thượng phẩm tinh thạch. Đây không phải rõ ràng đoạt tiền sao? 1.500 thượng phẩm tinh thạch, đều gặp phải ngũ phẩm đan dược giá tiền. Nhưng mây khách tới đám người kia lại cùng như bị điên, liều lĩnh cướp mua. Lúc trước bán 100 thượng phẩm tinh thời điểm, bọn hắn đều không có điên cuồng như vậy. Hiện tại đến cùng là thế nào? Lạc Vũ cau mày nói, lục sư tỷ, ngươi nói những cái kia mua Liễu Nhược Tuyên phủ lục nhân có phải là ngốc ca ngoại hạng như vậy giá cả thế mà còn như thế nhiều người mua? Tiêu Sái ca kích động nói, Diệp lao đại, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, không bằng ta đi mua một trường Vĩnh Sinh Phù thử một chút. Mộ Nhan hơi nheo mắt, đang muốn nói không cần. Liền nghe cửa hàng bên ngoài đột nhiên truyền tới một dáng vẻ cạnh cớm giọng nữ, Diệp Lương Thần, cách thịnh thế thiên quang phân loại bảng hết hạn chỉ có không đến 3 ngày thời gian, ngươi chuẩn bị kỹ càng quỳ gối trước mặt ta cầu xin tha thứ sao? Tấu chương xong.